Tiên ma đồng tu, chương 2830, dò xét được bí mật. Góc truyện audio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, hắn cũng không có tại thư phòng trước dừng lại lâu, hóa thành một đạo kỳ quang, trực tiếp ngự không hướng phía đông bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi ra Tả Tông Nguyên thư phòng Hồ Linh Địch. Cả người khí chất đều đã xảy ra biến hóa cực lớn. Đảo mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn phi hành khoảng cách cũng không ngắn. Cấp tốc phi hành một canh giờ. Hắn cũng không có tại thư phòng trước dừng lại lâu. Hóa thành một đảo kỳ quang. Trực tiếp ngự không hướng phía đông bay đi. Thiên tướng tảng sáng trước đã cách Vạn Kiếm Tông tổng đàn chỗ Côn Luân khe núi hơn 1000 trong, đã rơi vào dưới chân một chỗ đỉnh núi. Đảo mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn phi hành khoảng cách cũng không ngắn. Cấp tốc phi hành một canh giờ. Thiên tướng tảng sáng trước đã cách Vạn Kiếm Tông tổng đàn chỗ Côn Luân khe núi hơn 1000 trong, đã rơi vào dưới chân một chỗ đỉnh núi. Xác định không có ai truy tung mà đến, khóe miệng của hắn mới lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xác định không có ai truy tung mà đến, khóe miệng của hắn mới lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thò tay ở phía sau cái cổ phong trì phong phủ hai trên huyệt xoa bóp vài cái. Mặt của hắn chợt bắt đầu vặn vẹo. Trong bóng tối, thò tay ở phía sau cái cổ phong trì phong phủ hai trên huyệt xoa bóp vài cái. Mặt của hắn chợt bắt đầu vặn vẹo. Trong bóng tối, hắn vậy mà biến thành cái kia Vân Hải Môn họ Liễu người trẻ tuổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng lập tức, hắn vậy mà biến thành cái kia Vân Hải Môn họ Liễu người trẻ tuổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng lập tức, lại biến thành một cái nữ tử bộ dáng. Đúng là Thiên Diện Môn Dương Quyên Nhi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại biến thành một cái nữ tử bộ dáng. Đúng là Thiên Diện Môn Dương Quyên Nhi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Quyên Nhi trong mắt rất là nghiền ngẫm. Thì thào lẩm bẩm, từ nơi này lão đầu tử trong miệng moi ra lời nói đến. Thật đúng là tốn sức a hát. Dương Quyên Nhi trong mắt rất là nghiền ngẫm. Thì thào lẩm bẩm, từ nơi này lão đầu tử trong miệng moi ra lời nói đến. Thật đúng là tốn sức a hát. Gần nhất Dương Quyên Nhi bận rộn vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Triệu Ngọc Linh Lung chi nắm. Gần nhất Dương Quyên Nhi bận rộn vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Triệu Ngọc Linh Lung chi nắm. Âm thầm điều tra ngày xưa Tả Nguyệt chết. Nàng vốn là dịch dung cải trang, trà trộn vào Huyền Thiên Tông. Âm thầm điều tra ngày xưa Tả Nguyệt chết. Nàng vốn là dịch dung cải trang, trà trộn vào Huyền Thiên Tông. Thế nhưng Huyền Thiên Tông gần nhất bài tra 10 phần nghiêm mật. Nàng không cách nào tiếp xúc đến Càn Khôn Tử, Khuất Trần, Mộc Trầm Hiền. Thế nhưng Huyền Thiên Tông gần nhất bài tra 10 phần nghiêm mật. Nàng không cách nào tiếp xúc đến Càn Khôn Tử, Khuất Trần, Mộc Trầm Hiền, Lý Huyền Âm những thứ này cao tầng. Bất quá vẫn là làm cho nàng thăm dò được Tả Nguyệt cùng hôm nay Vạn Kiếm Tông Tả Lão Tông chủ nguồn gốc sâu đậm. Lý Huyền Âm những thứ này cao tầng. Bất quá vẫn là làm cho nàng thăm dò được Tả Nguyệt cùng hôm nay Vạn Kiếm Tông Tả Lão Tông chủ nguồn gốc sâu đậm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì vậy, Dương Quyên Nhi liền đem ánh mắt tập trung tại Vạn Kiếm Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì vậy, Dương Quyên Nhi liền đem ánh mắt tập trung tại Vạn Kiếm Tông. Nàng cảm thấy Vạn Kiếm Tông chính là Côn Luân Sơn thứ hai môn phái. Này Tả Nguyệt lại là Tả Tông nguyên hậu nhân. Nàng cảm thấy Vạn Kiếm Tông chính là Côn Luân Sơn thứ hai môn phái. Này Tả Nguyệt lại là Tả Tông nguyên hậu nhân. Tả Tông Nguyên nhất định biết được năm đó Tả Nguyệt chết nội tình. Bất quá, hiện tại hạo kiếp vừa mới yên tĩnh. Tả Tông Nguyên nhất định biết được năm đó Tả Nguyệt chết nội tình. Bất quá, hiện tại hạo kiếp vừa mới yên tĩnh. Các phái tầm đó mạch nước ngầm không ngừng. Vạn Kiếm Tông đề phòng cũng là cực kỳ nghiêm mật. Các phái tầm đó mạch nước ngầm không ngừng. Vạn Kiếm Tông đề phòng cũng là cực kỳ nghiêm mật. Cái kia Tả Tông Nguyên từ lúc theo Thương Vân Sơn sau khi trở về. Vẫn tự giam mình ở trong thư phòng. Cái kia Tả Tông Nguyên từ lúc theo Thương Vân Sơn sau khi trở về. Vẫn tự giam mình ở trong thư phòng. Ngoại trừ trong môn mấy vị trưởng lão cùng đại đệ tử. Hồ Linh Địch bên ngoài. Ngoại trừ trong môn mấy vị trưởng lão cùng đại đệ tử. Hồ Linh Địch bên ngoài. Mặt khác Vạn Kiếm Tông đệ tử cùng trưởng lão cũng khó khăn nhìn thấy hắn lão nhân ra một mặt. Hiện tại Vạn Kiếm Tông lớn nhỏ sự vật. Mặt khác Vạn Kiếm Tông đệ tử cùng trưởng lão cũng khó khăn nhìn thấy hắn lão nhân ra một mặt. Hiện tại Vạn Kiếm Tông lớn nhỏ sự vật. Đều là Hồ Linh Địch cùng mấy vị trưởng lão quản lý. Vốn Dương Quyên Nhi muốn từ Hồ Linh Địch trong miệng lời nói khách sáo. Đều là Hồ Linh Địch cùng mấy vị trưởng lão quản lý. Vốn Dương Quyên Nhi muốn từ Hồ Linh Địch trong miệng lời nói khách sáo. Nhưng Hồ Linh Địch là một cái so Tả Tông Nguyên còn muốn giảo hoạt hồ ly. Dù sao người ta niên kỷ còn tại đó. Gần 300 tuổi. Nhưng Hồ Linh Địch là một cái so Tả Tông Nguyên còn muốn giảo hoạt hồ ly. Dù sao người ta niên kỷ còn tại đó. Gần 300 tuổi. Tu vi đã đạt đến thiên nhân cảnh giới. Đánh nhau. Sư phụ của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tu vi đã đạt đến thiên nhân cảnh giới. Đánh nhau. Sư phụ của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tả Tông Nguyên đều chưa hẳn là hắn địch thủ. Dương Quyên Nhi suy tư liên tục. Quyết định đem đột phá khẩu đặt ở tuổi già Tả Tông Nguyên trên người. Tả Tông Nguyên đều chưa hẳn là hắn địch thủ. Dương Quyên Nhi suy tư liên tục. Quyết định đem đột phá khẩu đặt ở tuổi già Tả Tông Nguyên trên người. Nàng trà trộn vào Vạn Kiếm Tông phía sau. Cũng không có cái gì cơ hội tốt. Nàng trà trộn vào Vạn Kiếm Tông phía sau. Cũng không có cái gì cơ hội tốt. Trong lúc vô tình dò xét đến Tả Tông Nguyên cùng Vân Hải Môn Mai Môn chủ quan hệ mật thiết. Lại dịch dung tiềm nhập Vân Hải Môn. Trong lúc vô tình dò xét đến Tả Tông Nguyên cùng Vân Hải Môn Mai Môn chủ quan hệ mật thiết. Lại dịch dung tiềm nhập Vân Hải Môn. Dò xét đến phụ trách âm thầm truyền lại tin tức. Là một cái tên là Liễu Hải Sinh tuổi trẻ đệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Từ. Dò xét đến phụ trách âm thầm truyền lại tin tức. Là một cái tên là Liễu Hải Sinh tuổi trẻ đệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Từ. Dương Quyên Nhi là một cái can đảm cẩn trọng chi nhân. Một phen cân nhắc về sau. Liền có một cái đại khái kế hoạch. Dương Quyên Nhi là một cái can đảm cẩn trọng chi nhân. Một phen cân nhắc về sau. Liền có một cái đại khái kế hoạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cũng liền đã có đêm nay một màn này. Lúc trước nàng lẫn vào Vạn Kiếm Tông điều tra địa hình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cũng liền đã có đêm nay một màn này. Lúc trước nàng lẫn vào Vạn Kiếm Tông điều tra địa hình. Đã đại khái quen với Hồ Linh Địch. Theo tướng mạo đến thanh âm. Lại đến quần áo cách ăn mặc. Tứ chi mờ ám chờ. Đã đại khái quen với Hồ Linh Địch. Theo tướng mạo đến thanh âm. Lại đến quần áo cách ăn mặc. Tứ chi mờ ám chờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nàng trước đó chuẩn bị thỏa đáng. Đêm nay dịch dung thành Vân Hải Môn Liễu Hải Sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP.

là Trường Bạch Sơn tiến vào Bắc Cương trọng yếu thông đạo. Vì phòng bị Bắc Cương dị tộc xuôi nam tập kích quấy rối trung thổ dân chúng. Các thời kỳ trung thổ triều đình cũng sẽ ở này đóng quân trọng binh. Vì phòng bị Bắc Cương dị tộc xuôi nam tập kích quấy rối trung thổ dân chúng. Các thời kỳ trung thổ triều đình cũng sẽ ở này đóng quân trọng binh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay, khuyết quan mở rộng ra. Khuyết quan vùng phía nam. Vô số trung thổ dân chúng tụ tập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay, khuyết quan mở rộng ra. Khuyết quan vùng phía nam. Vô số trung thổ dân chúng tụ tập. Tò mò nhìn mặt phía bắc. Diệp Tiểu Xuyên biết vị kia Long nhân tộc tộc trưởng. Cưỡi một đầu cực lớn tù nghiêu trên lưng. Tò mò nhìn mặt phía bắc. Diệp Tiểu Xuyên biết vị kia Long nhân tộc tộc trưởng. Cưỡi một đầu cực lớn tù nghiêu trên lưng. Cái thứ nhất thông qua khuyết quan đại môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngay sau đó, 10 cưỡi một hàng Bắc Cương thú kỵ. Cái thứ nhất thông qua khuyết quan đại môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngay sau đó, 10 cưỡi một hàng Bắc Cương thú kỵ. Bắt đầu xuất hiện ở trung thổ dân chúng trong mắt. Những thứ này thú kỵ đằng đằng sát khí. Trang bị phi thường xa hoa. Bắt đầu xuất hiện ở trung thổ dân chúng trong mắt. Những thứ này thú kỵ đằng đằng sát khí. Trang bị phi thường xa hoa. Không chỉ có kỵ binh đỉnh nón trụ quan giáp. Bọn chúng tọa hạ dã thú. Cũng đều hất lên thiết giáp. Giơ trượng tám màu đen thiết thương. Không chỉ có kỵ binh đỉnh nón trụ quan giáp. Bọn chúng tọa hạ dã thú. Cũng đều hất lên thiết giáp. Giơ trượng tám màu đen thiết thương. Bên hông treo một cây loan đao. Trên yên treo năm thạch cường nỏ. Trên lưng là một cái rất đại bao đựng tên. Bên trong cắm đầy thiết vũ tiễn mũi tên. Bên hông treo một cây loan đao. Trên yên treo năm thạch cường nỏ. Trên lưng là một cái rất đại bao đựng tên. Bên trong cắm đầy thiết vũ tiễn mũi tên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bắc Cương dị tộc tướng mạo đều so sánh khủng bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bắc Cương dị tộc tướng mạo đều so sánh khủng bố. Cho nên những thứ này thú kỵ đều đeo hắc thiết mặt nạ bảo hộ. Chỉ lộ ra hai con ngươi tử. Cho nên những thứ này thú kỵ đều đeo hắc thiết mặt nạ bảo hộ. Chỉ lộ ra hai con ngươi tử. Lần trước Bắc Cương thú kỵ xuôi nam gấp rút tiếp viện Thất Tinh Sơn chiến trường. Tốc độ rất nhanh. Trung thổ dân chúng hầu như không có xem minh bạch. Lần trước Bắc Cương thú kỵ xuôi nam gấp rút tiếp viện Thất Tinh Sơn chiến trường. Tốc độ rất nhanh. Trung thổ dân chúng hầu như không có xem minh bạch. Mấy chục vạn thú cưỡi cũng đã theo trước mắt mà qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này đây ngược lại là xem rõ ràng. Mấy chục vạn thú cưỡi cũng đã theo trước mắt mà qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này đây ngược lại là xem rõ ràng. Chứng kiến như thế chiến lực Bắc Cương thú kỵ. Trung thổ dân chúng. Kể cả trấn thủ khuyết quan trung thổ binh sĩ cùng tướng lãnh. Chứng kiến như thế chiến lực Bắc Cương thú kỵ. Trung thổ dân chúng. Kể cả trấn thủ khuyết quan trung thổ binh sĩ cùng tướng lãnh. Cũng nhịn không được thay đổi sắc mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nghe nói Thất Tinh Sơn đánh chính là rất thảm. Cũng nhịn không được thay đổi sắc mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe nói Thất Tinh Sơn đánh chính là rất thảm. Nhân gian tổn thất rất lớn. Bắc Cương thú kỵ đều không thể một versus một sâu lâu thiên giới bạo phong quân đoàn sáu chân thú kỵ. Nhân gian tổn thất rất lớn. Bắc Cương thú kỵ đều không thể một versus một sâu lâu thiên giới bạo phong quân đoàn sáu chân thú kỵ. Này thiên giới kỵ binh chiến lực nên có bao nhiêu khủng bố a hát. Bắc Cương lần này hầu như động viên bảy thành trở lên chiến lực. Này thiên giới kỵ binh chiến lực nên có bao nhiêu khủng bố a hát.